làm nũng livestream hàng ngày. Chương 15:15, được ông chủ kéo game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ông chủ kéo game. Tìm bạn, Thanh Phong Minh Giật, khụ khụ, Lộc Duy khẽ hừ một cái. Cùng Thanh Phong Minh Giật phá trụ, cùng ông chủ chơi ván thứ nhất đã kiếm được thêm một sao. Lộc Duy cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc nãy cậu cũng hơi lo lắng, nếu trận vừa rồi mà thủ thua thì chỉ có thua. Đội bạn đẩy đến trụ trong rồi. Nếu để Thanh Phong Minh Giật biến về còn không bằng đánh cược một phen. Cùng đối phương đánh 5 ăn 5 thua. Vì thế chỉ có thể để ông chủ đi theo bảo vệ cậu thôi. Dù sao cũng thắng rồi. Lộc Duy thở nhẹ ra một cái. Nếu ván đó mà thua, cậu thấy rất áy náy. May mà ông chủ vẫn kiên trì cùng với cậu. Đánh xong ván thứ nhất, Lộc Duy thấy rất thoải mái để vào ván thứ hai. Ván vừa rồi cũng cho cậu thấy, tuy ông chủ đã lâu không chơi game nhưng kỹ năng vẫn rất tốt. Mỗi kỹ năng của tướng đều có một thủ thuật nhỏ, mà anh vẫn có thể nắm bắt điều đó. Lộc Duy chắc chắn rằng ông chủ có con tướng thủ của mình. Khi tiến vào giao diện chọn tướng, cậu mở mic lên hỏi thử Thanh Phong Minh Giật. Chồng ơi, tướng thủ của anh là con nào vậy? Sợ người ta nghĩ nhiều tưởng là mình có vấn đề nên Lộc Duy lại nói thêm một câu. Chồng ơi, Lưu Bang của anh chơi tốt như thế thì chắc chắn mấy con khác cũng tốt nhỉ? Lộc Duy thấy mình nói mấy lời này quá xến đi. Nhưng may mà ưu điểm lớn nhất của ông chủ Thanh Phong đó là cho dù giớ Tây hay Đông vẫn bất động. Câu trả lời vẫn bình tĩnh như trước. Tìm bạn, Thanh Phong Minh Giật, mấy con khác cũng chỉ biết chơi một chút. Nhưng Lộc Duy đâu dễ dàng buông tha cho người ta. Chấm, Lộc Duy, không biết đâu. Em muốn xem anh chơi tướng thủ của mình cơ. Tìm bạn, Thanh Phong Minh Giật. Thanh Phong Minh Giật là người chọn tướng đầu tiên. Lộc Duy cũng không gợi ý cho anh nên chơi con tướng nào. Anh hơi do dự một chút, rồi nhanh chóng chọn một con tướng. Lộc Duy nhìn tướng mà anh chọn, chớp chớp mắt, thấy hơi ngạc nhiên. Chồng ơi, tướng thủ của anh là Bách Lý Thủ Ước à? Bách Lý Thủ Ước là xạ thủ. Một xạ thủ có tầm đánh xa, dồn át thương lớn. Con tướng này không quá khó chơi nhưng muốn solo kill bằng con tướng này rất khó. Nhiều người chơi Bách Lý Thủ Ước không thể bắn trúng được mục tiêu do nó có kỹ năng là định hướng nên không có nhiều người chơi tốt con tướng này. Giống Ezreal trong LoL, tướng mạnh do bạn bắn định hướng chuẩn. Dù là ở rank cao, tỷ lệ thắng của Bách Lý Thủ Ước cũng rất thấp. Khi Thanh Phong Minh Giật khóa vào Bách Lý Thủ Ước làm Lộc Duy rất bất ngờ. Tìm bạn, Thanh Phong Minh Giật khiêm tốn nói. Chỉ biết chơi con này một chút. Lộc Duy, chồng yêu giỏi quá. Em chơi Bách Lý Thủ Ước trước giờ bắn đề không chuẩn. Cậu nói xong thì kênh chat lại kêu buồn nôn. Lộc Duy không đem để ý, nhìn chằm chằm vào cửa sổ chat nhưng lại không thấy đối phương đáp lại. Đợi đến khi tất cả đồng đội đã chọn xong tướng, Thanh Phong Minh Giật vẫn không trả lời. Lộc Duy tưởng là anh bị lag. Mỗi khi Vương Giả update bản mới kiểu gì cũng xảy ra lỗi. Lộc Duy đang định qua QQ hỏi anh xem có phải bị lag không. Khi đợi vào trong trận, Thanh Phong Minh Giật lại gửi một hàng chữ dài. Tìm bạn, Thanh Phong Minh Giật. Đầu tiên phải xác định được điểm chính giữa của quỹ đạo được xác định bởi các tiêu điểm. Tạo thành một quỹ đạo. Không khác lắm. Chắc ý anh ở đây là anh xây dựng đường bắn theo quỹ đạo hình elip. Hình elip xác định tiêu điểm sẽ xây dựng được hình bao. Lộc Duy, anh nói cái CM gì thế? Lộc Duy nghe xong không nói chuyện. Lộc Duy đọc đi đọc lại cái câu mà Thanh Phong Minh Giật gửi. Đây là các âm tiết trong bảng chữ cái ghép với nhau sao? Kênh chat lại cười như điên. Lộc Duy thấy mơ màng. Cậu không hiểu cái gì cả. Cậu nốt nước bọt, do dự hỏi, chồng ơi, anh học chuyên ngành gì thế? GT, chắc là do tiếp xúc nhiều nên đối phương cũng dễ gần hơn. Nhanh chóng trả lời, tìm bạn, Thanh Phong Minh Giật, chuyên ngành máy tính, chuyên về cấu trúc kỹ thuật. Lộc Duy hâm mộ, chồng ơi, anh thật giỏi nha, em có năng khiếu diễn giải nhưng môn tự nhiên lại rất yêu nên mới thi vào trường báo chí. Không rõ. Kênh chat lúc này đang hỏi cậu học chuyên ngành nào? Lộc Duy Thành thật nói. Tôi học tài chính, vừa lúc vào trận, trước khi Thanh kết nối chạy đến 100, thì đồng đội sẽ không nghe được cậu nói chuyện nên Thanh Phong Minh giật không nghe được mấy lời cậu nói. Khi vào trận, Lộc Duy vẫn đi đường giữa. Thanh Phong Minh giật ván này chơi xạ thủ bách lý thủ ước. Chia ra một người đi đường dưới. Lộc Duy còn đang farm đợt lính đầu tiên thì nghe hệ thống báo. First Blood, chiến công đầu. Bách lý thủ ước hạ gục Hoa Mộc Lan. Lộc Duy ngạc nhiên, trận đấu mới bắt đầu được một phút đó. Lộc Duy ngạc nhiên nói. Chồng ơi, anh thật lợi hại. GT, mới vào trận được một phút. Cả hai đội vừa mới vào vị trí mà anh đã lấy được một mạng. Lộc Duy thấy ván này mình được gánh rồi. Đồn đội cũng đang spam 6 trong chat. Tìm bạn, Thanh Phong Minh giật vẫn bình tĩnh nói. Không có gì, do đối phương đứng lỗi quá gần nên tôi mới bắn chuẩn. Nhưng mà kỹ năng đầu tiên của Công Tôn Ly có 2 lần lướt cơ mà. Lại có flash, tốc biến, nữa là 3 lần lướt đây. Khoảng cách dù gần đến đâu vẫn rất khó bắn trúng. Trừ khi tất cả các phát đạn đều trúng mục tiêu. Bách lý thủ ước tuy có tầm đánh xa nhưng đạn sẽ không bay theo đường định sẵn. Tự động chọn mục tiêu. Cần phải đánh thường trước một lần để nâng cao tỷ lệ bắn trúng. Như vậy, trong khoảng một giây Thanh Phong Minh giật đã sử dụng ngắm bắn. Đánh thường, ngắm bắn, tốc độ tay quá nhanh. Lộc Duy thấy so với mình thì hơn trăm dặm. Bách lý thủ ước của ông chủ Thanh Phong thật sự quá mạnh. Như dự đoán của Lộc Duy. Chỉ trong 6 phút tiếp theo, dựa vào lợi thế có chiến công đầu từ việc hạ gục Hoa Mộc Lan, anh đã có 5 mạng trong tay. Hỗ trợ đội bạn là Quỷ Cốc Tử xuống hỗ trợ cho Hoa Mộc Lan nhưng cuối cùng lại bị Thanh Phong Minh giật phản ganh. Lấy thêm một điểm hạ gục, Lộc Duy ở đường giữa thấy rõ ràng. Có mấy lần xạ thủ đối diện Hoa Mộc Lan đã chạy đến trụ 2 vẫn bị ông chủ hạ gục. Lộc Duy, cái này thì... thật CMN bắn chuẩn. Lộc Duy nhớ lại bách lý thủ ước của mình. Cậu ghen tị nói. Chồng ơi, anh bắn quá chuẩn đó vu. Đội bạn cũng còn gửi 6 đi. Tìm bạn, Thanh Phong Minh giật vẫn bình tĩnh. May mắn thôi. Lộc Duy ván này chơi thẩm mộng khê. Còn muốn trước mặt ông chủ múa một ván nhưng kết quả lại được ông chủ kéo. Hết trận, KDA của cậu cũng chỉ có 6. Không. Một còn không đẹp bằng ông chủ. 10-0-2 MVP ván này dành cho ông chủ. Hoa Mộc Lan không cần biết như thế nào. Chỉ cần còn chấm máu sẽ bị một phát cho he hâu. Thanh Phong Minh giật có 10 mạng hết 6 cái là của hắn. Hoa Mộc Lan bất lực. Mở kênh chat ô nói với Thanh Phong Minh giật. Tim địch, Hoa Mộc Lan, mẹ nó, dùng tun đúng không? Tun chỉ những người dùng phần mềm bên thứ ba để hack tầm nhìn. Hack vị trí địch và hack dùng skill trúng định hướng 99. Tìm địch, Quỷ Cốc Tử, cậu xem kỹ năng cào anh ta đi chắc chắn không phải smurf. Hoa Mộc Lan, cậu giữ vị trí cẩn thận vào. Tìm địch, Hoa Mộc Lan, bách phát bách trúng thế mà không phải Tun. Tôi còn chưa gặp được bách lý thủ ước nào đánh kinh đến thế. Đều là bọn gà. Thanh Phong Minh giật không nói chuyện. Cơ bản là không đem để ý người ta nói gì. Tập trung phối hợp cùng Lộc Duy đánh trụ 2 đường dưới của đối phương. Nhưng Lộc Duy lại không chịu được. Cậu cũng mở chat ô ra nói. Nếu cậu giữ vị trí tốt thì đã không chết. Tìm địch, Hoa Mộc Lan. Thôi, anh ta dùng tun tôi di chuyển có tác dụng à. Lộc Duy không muốn cùng hắn nhiều lời. Điều khiển thẩm mộng khê đến bùa xanh đối phương. Đứng trong bình đợi, Hoa Mộc Lan vừa sống dậy, đang ra thủ trụ bất ngờ. Lộc Duy bất ngờ dùng kỹ năng tăng tốc độ di chuyển. Ném một chiêu nữa làm choáng lại bồi thêm chiêu cuối vào. Tiễn đối phương lên bảng đếm số. Thẩm Mộng Khê hạ gục Hoa Mộc Lan. Lộc Duy mở chat ô lên nói với Hoa Mộc Lan. Giết cậu, cơ bản khôn cần để ý cậu di chuyển như nào. Nhưng vẫn có bình luận phản đối. Lộc Duy cười, bình tĩnh mua thêm trang bị, đáp trả lại bình luận. Anh trai, muốn giàu thì không phải do tôi chơi tốt đầu game à, cậu không xem lại kênh chat. Bình tĩnh nói với Thanh Phong Minh giật. Chồng ơi, em có giúp anh xả hết giận chưa? Tim bạn, Thanh Phong Minh giật. Có, Lộc Duy, sao anh không khen em mở một câu? Tim bạn, Thanh Phong Minh giật. Cậu rất giỏi. Lộc Duy cảm thấy cho dù cậu nói gì, Thanh Phong Minh giật đều nghiêm túc trả lời. Lá gan cậu cũng lớn lên. Đầu nóng thốt ra, em muốn anh mở mic nói. Lộc Duy nói xong thì sững sờ, vội vàng che miệng nhưng đâu còn kịp. Nếu Thanh Phong Minh giật muốn mở mic thì đầu trẫn đã mở rồi. Chắc là anh không thích nói chuyện. Cậu cũng có thể thấy. Bình thường đối phương cũng rất ít nói. Có thể là không thích nói chuyện. Kênh chat cũng hồi hộp. Vợ chồng, Lộc Duy, suy nghĩ của phụ nữ thật là phong phú. Cậu gãi đầu, bắt đầu chơi game. Bởi vì hôm khi livestream sớm nên đến 10 giờ cậu đã off. Vừa mới kết thúc livestream thì có người gõ của phòng. Lộc Duy nói lớn ra. Mời vào. Quay đầu thấy ba mình đi vào. Được rồi, đi ngủ thôi. Con đã livestream lâu lắm rồi đấy. Ngồi lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến chân. Lộc Duy nghe lời, gật đầu, lắc điện thoại nói với ông. Con đã tắt rồi. Ba, vậy thì tốt, mau đi ngủ đi. Lộc Đạo Viễn đi vào giúp cậu thu dọn đồ trên bàn. Dục Lộc Duy nhanh lên giường nghỉ ngơi. Đợi Lộc Duy đã đắp chăn lên người, Lộc Đạo Viễn mới nói. Ba nói, hai ngày tới Z thì được nghỉ. Ba cũng rảnh. Ngày mai con có livestream không? Ba muốn xem con livestream. Rồi xong em. Đúng rồi. MNI có mấy chuyện ngắn kêu chưa edit thì ACM giúp mình với. Đừng ngược nha. Thanh MN. Cách chương.